Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 371 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ thì là họng mình nó vẫn còn rất là đau, cho nên là chỉ có thể thực hiện được một ngày một tập thì là cũng đã rất là cố gắng rồi. Rất mong quý vị bạn thông cảm cho mình. Cũng mong là, thật ra là mình muốn nghỉ vài ngày để cho nó khỏe hẳn, nhưng mà thấy quý vị bạn cũng mong chờ mình cố gắng làm một tập thôi. Rồi cũng mong quý vị hiểu cho mình, chứ không phải là mình bỏ bê hay là mình thích làm thì làm mà thích nghỉ thì nghỉ như một số lời quý vị đã nói. Thế còn bây giờ thì chúng ta là cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Những hai đạo hồn lực khủng khiếp này chỉ sợ có thể trực tiếp miểu sát chí tôn trung giai tùy thần. Cho dù là chí tôn cao giai cũng phải bị thương. Lăng Thiếu không thể không dùng toàn lực ngăn cản hai chiêu khủng bố này. Muốn đối phó với hai đại sát chiêu hồn lực này, Lăng Thiếu chỉ có thể theo hai hướng. Hắn chỉ sợ dựa vào thiên hỏa công kích căn bản không làm gì được lực lượng này. Một cỗ hấp lực cường đại từ thần hồn của Lăng Tiếu bạo triển, hắn muốn đem những công kích hồn lực hút vào trong Long Phượng Thần Cô, từ đó được lợi cho hắn, cũng giảm bớt công kích để tiêu hao, để cho hỏa quyền của hắn đem chúng nó nhất nhất thủy đi. Long Phượng Thần Cô không hổ là đỉnh cấp cổ thần khí ở thượng cổ. Nó ở dưới chỉ huy của thần hồn Lăng Tiếu phả ra hấp lực cường đại, quả nhiên là cường hãn. Trong nháy mắt liền đem những hồn lực công kích kia hút sạch hơn phần nửa, còn dư lại thì bị Cửu Dương Phần Thiên Quyền của Lăng Tiếu đánh bạo. Đây là lực lượng gì? Bổn vương đều cảm ứng không tới. Long Ngũ mang theo vẻ mặt hết sức biệt khuất nói. Nó nhưng đường đường là Long tộc Vương Thúc, là một trong những thần thú cường đại nhất của thế gian, lại không cách nào biết được công kích lực lượng kia tồn tại, không giúp được Lăng Tiếu chuyện gì, tự nhiên là vô cùng bất vẫn. Nguy cơ đã giải trừ, nhưng Lăng Tiếu lần nữa quay trở về địa bàn của truy hồn yêu, bay thẳng đến địa phương có hồn lực dao động mà hạ xuống. Hắn không dám đi tới nơi có hồn lực dao động mãnh liệt nhất. Hắn biết rõ nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất, cần phải hào hào cân nhắc. Hắn cảm thấy trước đêm những truy hồn yêu đang ẩn nấp ở đây đều thu hết, lại tìm một cái địa phương luyện hóa rồi lại nói. Những truy hồn yêu này đều ẩn nấp ở trong một ít loạn thạch hoặc cây cối, thường nhân trên căn bản không phát hiện ra được. Lăng Tiếu có lục nhãn đồng, có thể cảm ứng được dao động hồn lực, tự nhiên có thể đem chúng nó nhất nhất tìm ra. Lăng Tiếu giống như phát ra tàn nhẫn, không để ý tới tồn tại cường đại nơi vực thẳm kia, dùng sức đem mấy ngàn con truy hồn yêu ở phụ cận hết thảy nhất nhất hút vào. Những hồn loại thánh thảo hoặc thần thảo kia đều bị hắn nhất nhất thu hết. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy dự trữ nơi thức hải càng lúc càng nồng đậm. Những hồn lực kia đã có không ít những thứ mà hắn trung quy cảm thấy không đủ. Nhiều hơn một chút nữa, lại tìm nhiều hơn một chút nữa mới được. Lăng Tiếu giống như là liệp báo tìm mồi, càng không ngừng ở phụ cận sơn nhạc di chuyển, tìm càng nhiều truy hồn yêu đến hấp thu. Chỉ là truy hồn yêu tựa hồ nhận được triệu hoán nào đó, cư nhân đều liên tục hướng về nơi có hồn lực dao động nồng đậm nhất bay qua, để cho Lăng Tiếu chỉ có thể bắt được một bộ phận đê giai truy hồn yêu mà thôi. Lăng Tiếu bây giờ muốn bắt cũng không bắt được bao nhiêu rồi, để cho hắn có chút buồn bực không dứt. Nếu như bây giờ hắn muốn đem những điểm dự trữ kia để luyện hóa hồn lực, tuy nói có thể để hắn tiến giai, nhưng tuyệt đối không đến trình độ vô vạn nhất thất. Lăng Tiếu phải hào hào tính toán có thể tiếp tục tiến về phía trước hay không, hướng lấy địa phương có hồn lực dao động nồng đậm nhất kia đi tới. Long Phượng Thần Cô cũng không phải thế gian ngăn chặn được hết thảy hồn lực. Nếu như có chỗ đó tồn tại càng thêm cường hãn, nếu như bị công phá phòng ngự, hắn cũng liền chết lành bành. Nhưng mà mục đích tới chỗ này của hắn đúng là muốn thu lại được càng nhiều hồn lực, chỉ cần lại tích lũy nhiều một chút, hắn có thể hài lòng mà rời khỏi, không ở lại chỗ này tiếp tục dây dưa. Mẹ đó chứ, sợ cái lông. Cùng lắm thì lại đến một lần hỏa thiêu truy hồn yêu cùng quỷ hồn thú. Lăng Tiếu cắn răng, chuẩn bị tiếp tục liều mạng đi về phía trước. Nhưng đây là quan hệ đến vấn đề thần hồn của hắn tiến giai, tuyệt đối không thể do dự rồi. Chỉ là hắn còn chưa đi được mấy bước, hai đại bóng dáng xuất hiện ở phía trước hắn. Đây rõ ràng là hai đầu quỷ hồn thú. Một đầu trong đó Lăng Tiếu nhận biết được chính là quỷ hồn thú Vương Tử đã giao thủ qua với hắn. Nó ở trong đó có chỗ cổ lông đen đã bị hắn thuy hủy mất. Một đầu quỷ hồn thú khác thì lộ ra càng thêm cường hãn nhiều. Hơn nữa hồn lực trên độc giác kia càng không ngừng xoay, lộ ra vô cùng nồng đậm cường đại. Quỷ hồn Vương Tử đi theo phía sau nó nửa bước, tựa hồ cũng không có địa vị cao bằng đầu quỷ hồn thú kia. Đầu quỷ hồn thú này mới là vương giả chân chính, là một đầu thập nhất giai cao cấp cường đại. Mà trước đây Lăng Tiếu liên tục bị giẫm đạp cũng chính là kiệt tác của đầu quỷ hồn thú vương này. Long Ngũ trừng mắt nhìn đầu quỷ hồn thú vương này, đối với Lăng Tiếu nói: "Thực lực của nó rất cường đại, ngươi đến phía sau ta đi." "Không cần lo lắng, ta xem chúng nó muốn làm gì." Lăng Tiếu khoác tay. Hai đầu quỷ hồn thú này đến phía trước cách Lăng Tiếu cùng Long Ngũ trăm thước. Đầu quỷ hồn thú kia sâu kín mà lên tiếng nói: "Nhân loại, chúng ta đã cho ngươi cơ hội rời khỏi rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Vừa rồi mới đánh đấm đến sảng khoái, bây giờ nó cho phép chúng ta rời đi, các ngươi nói cũng dễ dàng qua đi." Lăng Tiếu phản bác mà mỉm cười nói: "Chúng nó xuất hiện chỗ này cũng không lập tức phát động tiến công, nghĩ đến là có chỗ bận tâm rồi. Bất kể chúng nó có ý gì, Lăng Tiếu cũng phải hào hào nói với chúng nó một chút, xem có chỗ tốt gì có thể mò tới hay không." Quỷ hồn thú vương kia còn chưa nói chuyện, quỷ hồn thú vương tử lại tê khiếu nói: "Ngươi cho rằng chúng ta sợ các người sao? Chỉ cần vương của ta ra lệnh một tiếng, đại quân tộc ta lập tức đem các ngươi đạp bằng." Ở lúc lời của nó vừa dứt, bốn phía quả nhiên bỗng nhiên xuất hiện không ít quỷ hồn thú. Có một vài đầu đạt tới tồn tại thập nhất giai, những đầu khác thì là thập giai cửu giai, có đến nhiều mấy trăm đầu. Đồng thời ở ngoại vi có không ít truy hồn yêu đi cùng, có vài trăm đầu đạt tới tồn tại thập nhất giai, hồn lực hết sức bàng bạc kinh nhân. Đây để cho Lăng Tiếu thấy đều đỏ mắt vô cùng, loại truy hồn yêu này đủ để miểu sát bất kỳ chí tôn tùy thần nào. Cho dù trong lúc nhất thời không miểu sát được cũng có thể tươi sống đem thần hồn bọn chúng cắn nuốt sạch. Bất quá Lăng Tiếu cảm ứng đến truy hồn yêu chân chính cường đại nhất chính là không ở đây, hẳn là còn ở địa phương dao động mãnh liệt kia. "Các người muốn hù dọa chúng ta sao?" Lăng Tiếu còn chưa lên tiếng, Long Ngũ lại kinh hống lên một tiếng. Long uy cường đại kia của nó lóe ra kim quang chói mắt, để tất cả thú loại đều sinh ra một cảm giác khủng hoảng, thuần phục, đến từ bổn nguyên. Quỷ hồn thú ở bốn phía đều không ngoại lệ, chúng nó đều thiếu chút nữa muốn quỳ xuống, ôm bồ. Chỉ có quỷ hồn thú đạt tới thập nhất giai trở nên mới không bị những long uy này ảnh hưởng. Quỷ hồn thú vương kia cũng là trường khiếu một tiếng, để cho những con dân của hắn đều không cần phải sợ chân long trị uy này, bởi vì nó mới là thú trung chi vương ở chỗ này. "Long vương, đây là địa bàn của chúng ta, mơ tưởng muốn sinh uy." Quỷ hồn thú vương lập tức dẫm lấy chân đạp trước mặt Long Ngũ nhìn quát lên. Thực lực của nó so sánh Long Ngũ cường đại hơn, nó một điểm cũng không sợ Long Ngũ. Nhưng mà nó cũng biết chân long nhất tộc không thể theo lẽ thường mà luận. Nếu như chiến đấu lên, nó cũng không nhất định chiếm được chỗ tốt. Chỉ là trước mặt con dân này của nó không được có nửa điểm thua kém. Lời của nó vừa dứt, quỷ hồn thú bốn phía phụ cận nhất tề gào thét, phảng phất đều muốn bảo vệ uy nghiêm của vương già. Long Ngũ lại tê khiếu một tiếng, nó không chịu được những tộc nhân thấp loại này khiêu chiến long uy của nó. Nó muốn cho chúng một điểm nhan sắc nhìn một chút. Lúc này Lăng Tiếu lại lên tiếng nói: "Ngươi cho là chỗ này là địa bàn của các ngươi, thì ta liền không làm gì được các ngươi sao? Ta đây liền đem chỗ này của các ngươi triệt để hủy đi, xem các ngươi còn dám lấn lối hay không." Nói xong, hắn đem Thiên Hỏa Châu triệu hoán ra, để cho nó hình thành một con hỏa điểu trên bầu trời này tê minh vài tiếng. Hỏa điểu thập nhất giai, hỏa diễm hừng hực của nó là vô cùng kinh khủng, chính là khắc tinh của những hồn thú yêu thú này. Trước đây huyết hùng yêu kia có thể lợi dụng tử sát chi khí vô cùng nồng đậm để áp chế thiên hỏa này. Nhưng quỷ hồn thú cùng truy hồn thú trước mặt này dựa vào cái gì áp chế được thiên hỏa cao dài như vậy? Hỏa điểu bay vòng trên phương viên mấy nhà thước, lập tức hỏa diễm đại thịnh, hỏa quang chiếu rọi đến hồng một mảnh, nhiệt độ trong nháy mắt tăng cao. Những quỷ hồn thú kia sợ bị kêu lên một tiếng, lập tức muốn trốn ra xa, mà những truy hồn yêu cao dai kia càng thoát nhanh được, có một chút đê dai thì bị dính một điểm hỏa, lập tức bị thiêu đốt hủy diệt. Quỷ hồn thú vương cùng quỷ hồn thú vương tử đều bay lên, trong miệng càng không ngừng tê minh, nhưng không thể làm gì được. Hồn lực của chúng nó sao có thể đủ diệt hỏa diễm, lại không có lực lượng thuộc tính đi cùng. Muốn dùng hắc động do hồn lực làm ra đem những lực lượng này di chuyển cũng khó. Lăng Tiếu cũng biết là đến thì dùng. Hỏa điểu trở lại ở bên cạnh hắn. Hắn toàn thân không muốn đem chỗ này hủy đi. Ta muốn rời khỏi chỗ này tùy thời đều có thể làm được. Ta muốn hủy diệt chỗ này cũng tùy thời làm được. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu bay lên, khuôn mặt người xấu mà nhìn chúng nó. Quỷ hồn thú vương kia rốt cục lộ ra vẻ động dung. Nếu như là những nhân loại khác, hắn có thể lợi dụng hồn lực giết, có thể lợi dụng man lực giết chết. Nhưng nhân loại trước mắt này không chỉ có chân long bảo hộ, còn có phòng ngự hồn lực công kích, còn có thiên hỏa khắc chế chúng nó, đơn giản chính là để cho nó cảm thấy vô kế khả thi. Ngươi rốt cục là muốn làm sao? Quỷ hồn thú vương giận dữ hét. Ta không muốn làm gì cả. Để vương tử điện hạ đi theo bên cạnh ta, buôn tàu tứ xứ một chút. Mặt khác tìm một chút thần vật tăng trưởng hồn lực cho ta. Chúng ta tiếp tục rời khỏi chỗ này thì như thế nào? Lăng Tiếu cười nói. Nhìn bộ dáng bây giờ hắn biết được nhược điểm của những quỷ hồn thú kia rồi. Có thể thừa dịp kiếm chỗ tốt. Không thể nào. Vương tử tộc ta làm sao có thể đi theo ngược? Quỷ hồn thú vương phẫn nộ quát. Vương tử này nhưng là người nối nghiệp trong tương lai tộc chúng nó, làm sao có thể để đi theo nhân loại này? Ta mang nó đi tứ xứ một chút, có lợi cho trưởng thành của nó, ngày sau ta cũng có thể để cho nó trở về chỗ này. Người nhìn long thúc này cũng là đi theo bên cạnh ta, thế như mới có thể tăng lên tăng trưởng lịch duyệt, đề cao kiến thức, luôn ở trong một cái địa phương thì có lợi ích gì? Lăng Tiếu khuyên bảo nói, bất kể ngươi nói như thế nào chúng ta đều sẽ không đáp ứng đâu. Quỷ hồn thú vương cự tuyệt tiếp theo lại nói. Chúng ta có thể để cho ngươi ở chỗ này tùy ý ngắt lấy một chút thần tào. Đây là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Ta muốn ngắt lấy thần tào ở chỗ này thì dễ dàng. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể làm gì được ta sao? Lăng Tiếu cười nhạt tiếp theo hắn lại nói. Nếu như các ngươi không đáp ứng, ta lập tức để cho chỗ này đem nó trở thành thiêu hủy. Tin tưởng các ngươi cũng sẽ không để ý, có đúng không? Lúc Lăng Tiếu đang nói, hướng tòa hắc vụ liễu nhiễu ở chỗ đó không xa, nơi có hồn lực dao động cực kỳ cường đại. Hắn có thể khẳng định nơi đó tuyệt đối là có thần vật hồn lực kinh người tồn tại, để cho hắn rất muốn đi đến đó tìm một chuyến. Gan người thật lớn! Quỷ hồn thú vương giận mà không biết làm gì quát lên. Nó thật muốn trực tiếp xông tới đem Lăng Tiếu tươi sống giết chết. Nhưng chân long kia lại bảo hộ bên cạnh hắn. Thật sự để cho nó có chút buồn bực không thôi. Lúc này quỷ hồn thú vương tử kia nói. Ta đi theo người có chỗ tốt gì? Lăng Tiếu thoáng cái ngây nhận cả người. Hắn còn thật không nghĩ đến quỷ hồn thú vương tử còn chủ động tiến lên thăm hỏi rồi. Nhưng đây chính là chứng tỏ thái độ. Ở đoạn mở đầu trò vui. Chỗ tốt đương nhiên có rất nhiều rồi. Trừ cái ta mới nói vừa rồi có thể đi khắp nơi nhìn tận mắt thiên hạ thương sinh. Còn có thể đủ để cho ngươi có rất nhiều thú đan nuốt và tiến giai. Nó không chừng rất nhanh nên có thể vượt qua vương giai bên cạnh ngươi rồi. Mà ngươi đi theo ta cũng sẽ không ký kết khế ước với ngươi. Nếu như lúc nào ngươi muốn trở về chỗ này, ta tùy thời đều có thể để ngươi trở về đây. Lăng Tiếu tăng lực dụ hoặc nói. Quỷ hồn thú vương tử lại không muốn như vậy. Nó trừng mắt nhìn vương tử một cái. Nhân loại từ xưa tới nay liền vô cùng giàu hoạt. Ngươi đừng nghe lời hắn. Lúc này Long Ngũ cũng giúp Lăng Tiếu lên tiếng. Chẳng lẽ ngươi cho ta là cũng đi theo làm tùy ý hắn hay sao? Nhưng hắn là nhân hoàng ứng thừa thiên vận mà sinh. Ngươi đi theo hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu đấy. Tiếp tục nó đối với Lăng Tiếu nói. Đem Hỏa Kỳ Lân vương tử đều gọi ra đi. Nếu không chúng nó sẽ không tin tưởng. Lăng Tiếu gật đầu, liền đem bại gia tử triệu hoán ra, cũng để nó biến trở về chân thân. Bại gia tử trước mặt chúng nó vẫn là thấp dài hơn một chút, nhưng thần thú chi uy kia tựa hồ không kém, hơn nữa lực lượng hỏa diễm kia đồng dạng bất phàm. Ê, lão đại, ngươi để ta tiêu diệt bọn chúng sao? Bại gia tử hướng về phía những quỷ hồn thú kia gầm nhẹ một tiếng, sau đó hướng Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu vỗ thân thể bại gia tử nói. Cái này đợi chút rồi nói. Trước xem bọn họ thức thời hay không. Tiếp theo hắn nhìn theo quỷ hồn thú vương tử cùng vương tử kia nói. Đây là vương tử của Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Nó là huynh đệ của ta. Ta chưa bao giờ đối đãi với không công bằng với nó. Chỉ cần các ngươi theo bên cạnh ta, ta cũng sẽ đồng dạng đối đãi công bằng với các ngươi. Lúc này bài gia tử có chút không thích nói với lão đại hắn. Chúng nó những cái thứ quỷ đen như quạ này có cái gì tốt? Ngươi muốn tiểu đệ tìm cho ngươi mấy cái đầu uy mãnh hơn không phải tốt sao? Quỷ hồn thú vương kia không thích mà nói. Có gan ngươi nói lại một lần. Nói thì nói có gì đặc biệt hơn người. Các ngươi chính là chủng tộc bị bỏ rơi. Ngay cả thiên phú lực lượng cũng không có. Ở trong chư tộc các ngươi là yếu nhất. Bại gia tử rất ngạo kiều mà nói. Tôi dẫm chết người. Quỷ hồn thú vương không chịu nổi người khác ô nhục nhân tộc của chúng nó. Rốt cục tức giận rồi. Chỉ thấy nó giống như một trận gió đất thổi qua. Trong nháy mắt liền đến trước người bại gia tử. Hướng bại gia tử nặng nề dẫm xuống. May Long Ngũ ở bên đồng dạng đều cảnh giác. Long Vĩ mở ra hướng về phía quỷ hồn thú vương. Tung hoành. Nếu như nó tiếp tục hướng Lăng Tiếu dẫm xuống. Nó sẽ phải ăn một đuôi này của Long Ngũ, tuyệt đối là cái được không bù cái mất. Tốc độ của quỷ hồn thú vương cực nhanh, trong nháy mắt bay lên, tránh qua được một kích này của Long Ngũ. Đồng thời, cái cự đề ảnh trực tiếp đạp xuống. Long Ngũ hoành thân ở phía trước ngăn cản được một kích này của quỷ hồn thú vương. Long khu khổng lồ kia của nó cũng bị đạp đến hạ xuống. Long Ngũ đại giận, tất cả chiến lực của nó toàn bộ mở ra. Kim mang thiền điện diệu thiên không ngừng hướng về phía quỷ hồn thú vương cắn tới. Tốc độ quỷ hồn thú vương như quang điện, Long Ngũ không thể trong lúc nhất thời cắn được nó, bị nó dẫm cho vài cước, để cho Long Ngũ liên tục giống giận. Mấy cái quỷ hồn thú còn lại ở bên kia đều muốn xông qua đi đối phó Lăng Tiếu cùng bại gia tử rồi. Lăng Tiếu lúc này quát lớn với quỷ hồn thú vương. Ngươi lại tiếp tục lớn nối, ta đem cái ổ này của ngươi tiêu hủy hết. Thanh âm Lăng Tiếu vừa dứt, hỏa điểu bắn ra phát ra uy lực kinh khủng. Rất nhiều hỏa vũ hướng về phía không xa. Hỏa thế trong nháy mắt thường hực thiêu đốt hơn phân nửa thiên không. Sợ đến những quỷ hồn thú kia tản mát ra khắp nơi. Chúng nó sợ nhất chính là bổn nguyên thiên hỏa lực lượng. Cho dù cao dài tới đâu cũng không muốn dính vào thiên hỏa này một chút. Bằng không chúng nó liền không cách nào đem hỏa diễm dập tắt. Đó chính là một cái tử lộ. Quỷ hồn thú vương kia cảm nhận được thiên hỏa thiêu đốt, lập tức buông ra nhảy về phía sau, lại không cùng Long Ngũ dây dưa. Nhưng mà Long Ngũ lại không muốn khuất nhục như vậy, nó rốt cục tế ra Long Châu, lực lượng kinh khủng ở chỗ này kinh bạo lên, Long uy vô thượng, hạo hạo đáng đáng, lực lượng thẳng ép tới thập nhất giai cao giai. Quỷ hồn thú vương kia cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng. Nếu như thiên hỏa này của Lăng Tiếu cùng Long Ngũ đều là cùng nhau muốn hủy diệt địa bàn của bọn chúng nó tuyệt đối không cách nào ngăn cản được. Đây nhưng là làm thế nào cho phải? Dừng tay, nhân loại, ta nguyện ý đi theo bên cạnh người. Quỷ hồn thú vương tử dẫn đầu lên tiếng kinh quát. Lúc trước sở dĩ nó hỏi Lăng Tiếu có chỗ tốt gì, kỳ thật nó đã muốn cùng Lăng Tiếu đi ra thế giới bên ngoài xem xét một chút nha. Đến cảnh giới này của nó, linh trí cùng với nhân loại đã không có bao nhiêu khác biệt. Đối với rất nhiều sự việc không cần là đều cực kỳ tò mò. Mà đối với Lăng Tiếu cũng cảm thấy rất hứng thú. Lúc trước hắn cùng Lăng Tiếu chiến một trận để cho hắn cảm thấy được hết sức sảng khoái. Bên cạnh Lăng Tiếu nhưng có chân long thần thú đi theo. Nó cho dù đi theo Lăng Tiếu cũng không tính làm mặt mũi mất đi của quỷ hồn vương tổ nhất tộc chúng nó. Hôm nay lại nhìn thấy Lăng Tiếu triệu hoán ra kỳ lân vương tử của Hà Kỳ Lân nhất tộc thì lại càng thêm động tâm. Cần biết rằng có thể được kỳ lân nhất tộc tán thành đều có đại vận đạo mới có được tư cách này. Cho nên nó tin tưởng lời của Long Ngũ, nhân loại trước mắt này hẳn có một mặt độc đáo, mà một điểm tối trọng yếu là nhân loại này có thiên phú hồn lực cực mạnh, cùng quỷ hồn thú nhất tộc của nó rất tương tự. Cái này mới là nguyên nhân nó cam tâm tình nguyện đi theo. Bây giờ tình huống hết sức nguy hiểm. Nếu như nhân loại trước mắt này để thiên hòa hủy đi tộc địa của chúng nó, tuyệt đối là để cho chúng nó khó tiếp nhận. Bằng không trực tiếp lựa chọn rời đi với nhân loại thì tốt hơn, dù sao có thể tùy thời để nó quay về chỗ này. Lăng Tiếu cũng là biết ý nhưng cố không nghe, còn là đổi ý rồi, cũng không đáp lời. Hỏa điểu tiếp tục thiêu đốt tứ phương khiến cho địa bàn quỷ hồn thú cùng truy hồn yêu càng không ngừng bốc cháy. Mà Long Ngũ thì đem quỷ hồn yêu thú vương kia đánh cho thật vật không chịu nổi, một điểm phong độ vương giả đều không còn. Bởi vì quỷ hồn thú vương không có bất kỳ lực lượng thuộc tính nào, hồn lực của nó căn bản không làm gì được Long Ngũ. Mà Long Ngũ đem chân long phun ra, uy lực của nó tuyệt đối kinh khủng chí cực, vượt giai mà chiến là chuyện quá bình thường. Long Ngũ bất kể là ở trên thân thể hay trên lực lượng đều vượt qua tùy hồn thú vương, hơn nữa tốc độ lại cũng đại trướng. Dưới loại tình huống này quỷ hồn thú vương làm gì còn phần thắng. Quỷ hồn thú vương bị lực lượng kim thuộc tính của Long Ngũ chấn định oanh nổ thân thể bị thương rất nặng. Mà hắn đối với phản kích của Long Ngũ thì lại căn bản là không thể chuyển, căn bản không tổn thương tới Long Ngũ. Long uy mênh mông, chiến lực như thiên. Long là chủng tộc có chiến lực cường đại nhất thế gian. Chúng nó là sủng nhi của trời cao, ưu thế được trời ưu ái tuyệt đối không phải bất kỳ thánh thú nào đều có thể gọi nhịp được. Quỷ hồn thú vương tử càng phát ra lo lắng, nó đối với Lăng Tiếu lần nữa lên tiếng. Nhân loại, mau dừng lại, ta nguyện ý thuần phục ngươi. Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho vương của ta, bỏ qua cho nhân loại, nhân tộc của tộc ta. Hiện tại đại hỏa đã đem hết thảy phụ cận thiêu đốt lên, lại tiếp tục như vậy chỗ này sẽ bị hủy. Quỷ hồn thú vương tử bất kể là từ nguyên nhân nào đều không thể không đối với Lăng Tiếu cúi xuống cái đầu cào ngạo. Ai nói thú loại thì không có tình cảm. Thú loại cũng giống như chúng nó có linh trí càng cao, tình cảm cũng càng vô cùng phong phú. Lăng Tiếu cảm nhận được chân thành của quỷ hồn thú vương tử, cũng cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Hắn nhưng thật không có ý tứ hủy đi chỗ này. Đều dừng lại cho ta. Lăng Tiếu đối với Long Ngũ cùng hòa điều quát lên. Thuận theo thanh âm của hắn vang lên, Long Ngũ có chút không cam lòng mà giống giận một tiếng, bỏ qua cho quỷ hồn thú vương, mà hòa điều bên kia cũng không ngừng công kích hỏa linh nữa. Lăng Tiếu lại đối với hòa điều phát tín hiệu một chút, đem những hỏa diễm kia của nó đều nhất nhất hấp thu trở về. Lúc này hắn nhìn quỷ hồn thú vương kia, nó đã bị Long Ngũ tạo đến thân thể tiên huyết chảy xuống không ngừng, dáng vẻ hết sức chật vật. Ngược lại Long Ngũ thì khí thế giảm xuống, chân long châu kia chứa bổn nguyên lực lượng của nó, mỗi một kích đều có tác dụng tăng phúc thật lớn, tiêu hao tự nhiên cũng sẽ lớn. Bây giờ có thể hào hào nói chuyện sao? Lăng Tiếu hết sức bình tĩnh mà nói. Quỷ hồn thú vương kia hết sức không cam lòng mà hống lên một tiếng, tiếp theo nhìn vương tử nói. Một mình ngươi quyết định đi, nhưng mà nơi này tuyệt đối không thể để cho thú lệ khác xem thường tộc ta. Yên tâm đi vương, ta nhất định sẽ không làm yếu đi uy phong của tộc ta. Quỷ hồn thú vương tử rất nghiêm túc mà đáp. Quỷ hồn thú vương ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng, quỷ hồn thú phụ cận cũng theo đó tề khiếu, tự hồ đều đang vì quỷ hồn vương thú vương tử mà đưa tiễn. Quỷ hồn thú vương tử cũng thuận theo trường khiếu lên mấy tiếng, nó xông qua cùng quỷ hồn thú vương cọ sát thân thể một chút, mới đi tới bên cạnh Lăng Tiếu. Chủ nhân, sau này ta liền đi theo bên cạnh người, hy vọng ngươi ngày sau để ta có cơ hội trở về trong tộc. Lăng Tiếu mừng rỡ cười nói, sau đó liền vuốt ve trán quỷ hồn thú vương tử nói. Yên tâm, ta đã nói sẽ không đối đãi không công bằng với ngươi, chờ lúc ngươi đi theo bên cạnh ta có thành tựu rồi, liền để cho ngươi trở lại chỗ này. Đa tạ chủ nhân. Quỷ hồn thú vương tử đáp. Lăng Tiếu nói, sau này ngươi liền giống như bại gia tử gọi ta là lão đại. Ta gọi ngươi là quỷ hồn, làm bạn với ta xông pha thiên hạ, để ngươi sớm một ngày trở thành tồn tại càng mạnh hơn. Quỷ hồn thú vương tử dùng trán cọ sát Lăng Tiếu một chút, tiếp theo trường khiếu coi như là tán thành với Lăng Tiếu rồi. Tâm tình của Lăng Tiếu rất kích động, rốt cuộc hàng phục được một đầu quỷ hồn thú, hơn nữa còn là vương tử, tồn tại thập nhất giai trung giai. Lấy hồn lực công kích của nó tuyệt đối có thể để cho người ta vì đó mà văn phong tán đảm. Bất quá sau khi đi ra bên ngoài tuyệt đối không thể để cho quỷ hồn thú vương tử lấy chân thân gặp người, bằng không tất sẽ chọc đến họa sát thân. Đương nhiên lúc đối mặt với đối thủ không uy hiếp thì không cần như thế. Lăng Tiếu nhận được quỷ hồn thú vương tử đi theo, vì vậy liền dễ làm rồi. Lấy thủ đoạn lừa dối của Lăng Tiếu, đối với quỷ hồn thú vương tử nói là bằng hữu của tộc chúng nó làm sao cũng phải cho hắn một chút lễ vật đặc biệt đi, bằng không không đủ ý tứ. Quỷ hồn thú vương không cách nào cự tuyệt liền cho phép Lăng Tiếu đến địa phương có hồn lực dao động cực lớn ở không xa kia, để cho Lăng Tiếu ở phụ cận lựa chọn hồn thảo. Lăng Tiếu nhìn quỷ hồn thảo mà quỷ hồn thú chuyên ăn sinh trưởng ở chỗ này, kích động đến độ sắp nhảy lên. Những thứ này không phải là hồn loại linh thảo bên ngoài có thể so sánh được. Đây đối với linh hồn nhưng có tác dụng tăng cường cực lớn, đồng dạng có thể từ thức hải khuếch trương vô số lần, là linh thảo bất kỳ một võ giả nào cũng đều muốn thu được. Bởi vì yếu mạnh của linh hồn cũng ảnh hưởng tới đại cục thiên phú tu luyện cùng lực lĩnh ngộ của võ giả đấy. Đồng thời chúng nó cũng có thể giúp Lăng Thần, Dương Hải cùng bang thống các cho bọn họ khôi phục thần hồn lực lượng, tu bổ bị tổn thương. Huống chi phụ cận nơi này còn có rất nhiều truy hồn yêu đang di chuyển, cũng chính là có tồn tại của chúng mới có thể đủ ẩn dưỡng ra nhiều quỷ hồn thảo như vậy. Quỷ hồn thú vương tử đã nói với Lăng Tiếu để hắn không nên xuất thủ với những truy hồn yêu này, bởi vì Lăng Tiếu thu chúng nó chẳng khác nào để quỷ hồn thú nhất tộc bọn họ mất lương thảo. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước truy hồn yêu bị Lăng Tiếu đối phó thì quỷ hồn thú nhất tộc liền đi đối phó Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cuối cùng cũng hiểu được nguyên do trong đó, cũng không có ý tứ lưu lại xuất thủ với những truy hồn thú này. Sau khi đi dạo một vòng, cũng không phát hiện ra bên trong những quỷ hồn thảo này có tồn tại vượt qua thập nhất giai. Đây để cho hắn buồn bực không thôi. Chỉ cần có thể ăn một cốc quỷ hồn thảo đạt tới trí tôn là có thể đủ cho lực lượng thần hồn tăng thêm một tầng. Trong lòng hắn vô cùng đáng tiếc, vô cùng liều lĩnh muốn bắt lấy mấy đầu truy hồn yêu cường đại mà luyện hóa. Tốt ở chỗ, quỷ hồn thú vương cũng sẽ không đối đãi không công bằng với bằng hữu mình. Nó trở về trong cái động phủ có hồn lực ba động cực mạnh kia, lấy ra một chút thần vật để vì Lăng Tiếu đó mà mừng rỡ như điên. Vương tử tộc ta đi theo bên cạnh người, người chính là bằng hữu của tộc ta. Những thứ này coi như là lễ vật tộc ta đưa cho ngươi. Hy vọng ngày sau ngươi có thể đối xử tử tế với vương tử của tộc ta, đợi nó một ngày trở về tiếp nhận vị trí của ta. Quỷ hồn thú vương đối với Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu nhìn những thứ trước mắt mà nước miếng thiếu chút nữa chảy ra rồi. Tốt tốt tốt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem quỷ hồn như thân huynh đệ của ta. Lăng Tiếu nói một tiếng liền khẩn cấp đem những thứ kia thu vào. Nhưng thứ này vì sao có thể để cho Lăng Tiếu kích động như thế? Bởi vì chính là chí tôn thần thai có thể để thân hồn của hắn tiến thêm một cảnh giới. Đồng dạng là quỷ hồn thảo, nhưng ba gốc trước mắt này tuyệt đối là vương phẩm trong quỷ hồn thảo. Hồn lực phát tán hết sức kinh người, để cho Lăng Tiếu tàn nhẫn muốn lập tức phục dụng xuống. Trừ cái này còn có một khối thạch đầu đen thui, tầm thường. Người bình thường thì thấy thạch đầu này tuyệt đối sẽ cho là một khối đá vô cùng bình thường, sẽ không có chỗ gì đặc biệt. Vì thế, đem nó ném đi. Nhưng Lăng Tiếu lại biết đây tuyệt đối là đỉnh cấp tuyệt phẩm trong thạch, là dưỡng hồn thạch có thể so sánh với ngũ thải thần thạch. Dưỡng hồn thạch có thể dưỡng hồn, táng hồn, tụ hồn. Tóm lại, đối với người tu luyện hồn lực mà nói tuyệt đối là có giá trị 5 ức thần tinh trở lên. Chỗ này có thể có rất nhiều truy hồn yêu như vậy, là có được quỷ hồn thú chỗ này sinh sống quả nhiên, là có điều kiện thiên nhiên độc đáo. Mà dưỡng hồn thạch này chính là tồn tại hấp dẫn chúng nó. Khối dưỡng hồn thạch này cũng không tính là quá lớn, hiển nhiên chỉ là một khối tầm thường trong động phủ kia mà thôi. Nơi đó tuyệt đối sẽ càng có nhiều dưỡng hồn thạch lớn hơn nữa. Bằng không quỷ hồn thú vương cùng truy hồn yêu thập đại nhất giai sẽ không canh giữ ở chỗ này. Lăng Tiếu tu luyện tới cảnh giới hôm, dưỡng hồn thạch này đối với hắn vẫn có tác dụng. Có thể giúp thần hồn lực lượng của hắn càng nhanh biến mạnh hơn. Chỉ là Lăng Tiếu có khống thần quyết, chỉ cần hắn giết địch thủ có thể hấp thu thần hồn của người khác lớn mạnh hồn lực của mình rồi. Dưỡng hồn thạch này cung cấp trợ giúp cho hắn độ ra có vẻ yếu ớt hơn rất nhiều. Nhưng là đây đối với hồn tộc mà nói tuyệt đối có thể coi như là vật chấn tông đến cùng dưỡng rồi. Có nó ở đây, hồn tộc tuyệt đối có thể một lần nữa quật khởi lên, lần nữa trọng trấn cổ tộc chi uy tuyệt không phải vấn đề. Lăng Tiếu nhận được những thật vật này tuyệt đối là tâm ý viên mãn. Một chuyến đi vạn yêu xâm lâm này coi như đã không tệ rồi. Lăng Tiếu đều đem chúng nó cất vào, cũng không gấp gáp lập tức rời khỏi chỗ này. Hắn muốn hào hào bế quan một đoạn thời gian ngắn, tốt để cho tinh thần hồn lực tiến một giai, như thế ở trong vạn yêu xâm lâm liền lộ ra thêm an toàn nhiều. Đương nhiên trước lúc này, hắn còn để cho Lăng Thần, Dương Hải cùng Bàng Thống Các đi ra, đem thần hồn tương thế bọn hắn chữa trị tốt rồi lại nói sau. Bọn họ dù là chí tôn thủy thần, thần hồn lực lượng cũng không phải đặc biệt cường hãn, cho nên dùng quỷ hồn thảo đạt tới thần giai liền đủ để xem thương thế bọn họ điều trị tốt, không cần phải vận dụng tới ba gốc đạt tới chí tôn cấp kia. Sau khi bọn họ triệt để khôi phục thần hồn bị thương, rốt cục quét qua vẻ đổi phế, đều được một vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sờ mặt của mình nghi ngờ, làm sao? Trên mặt ta có vết gì? Ba người nhất tề lắc đầu, sau đó Lăng Thần tiến lên một bước vỗ vai Lăng Tiếu cảm kích. Đa tạ, tiểu đệ, nếu không có ngươi chúng ta thật sự là vẫn là không sai rồi. Nhưng truy hồn yêu kia chính là quá quỷ dị. Dương Hải cùng Bàng Thống Các đều đối với Lăng Tiếu ném đến vẻ cảm kích cùng bội phục. Bọn họ đều biết thực lực Lăng Tiếu sau bọn hắn tựa hồ không yếu, nhưng lại có thể cứu bọn hắn trong lúc nguy nan, lại có thể đem hồn thương của bọn hắn trị lành. Phần khả năng này tuyệt không phải bọn họ có thể sánh được. Bọn họ cũng ở trong lúc này một lần nữa lấy thái độ nghiêm túc đối đãi với Lăng Tiếu. Trước đây bọn họ đều cảm thấy Lăng Tiếu bất quá chỉ là chí tôn dược thần, đánh giá đi theo nhất định là thủ đoạn luyện đan nghịch thiên. Hôm nay xem Lăng Tiếu không còn chỉ luyện đan xuất sắc, hắn còn có chỗ so với bọn họ đủ biết, đủ để cho bọn hắn ở lại trong vạn yêu xâm lâm. Lại nhìn từng đầu quỷ hồn thú biết công kích thần hồn ở bốn phía đều là đối với bọn họ không có nửa điểm địch ý. Phảng phất bọn họ đem giống như không tồn tại, bọn họ lại càng đem Lăng Tiếu thành kinh thiên nhân thiên nhân. Đây là thú tộc vô cùng cường hãn, lại đi theo bọn họ hỗ trợ này, cho phép Lăng Tiếu ngắt lấy quỷ hồn thảo mà bọn chúng chuyên dùng để ăn. Thật sự làm cho bọn họ nghĩ mãi không rõ Lăng Tiếu rốt cục lợi dụng thủ đoạn gì mới làm được. Đại ca không cần phải gấp như vậy đâu. Đến chỗ này thì chúng ta đều giúp đỡ nhau. Nó không chừng lần sau gặp hiểm cảnh còn phải dựa vào đại ca các người. Lăng Tiếu đáp. Tiếp theo hắn lại nói. Các ngươi ở bốn phía chỗ này đi dạo một chút. Ta tính toán bế quan mấy ngày cùng các ngươi lên đường chạy tới địa bàn của quỷ thụ yêu. Dược thần chủ nhân lúc này bế quan sao? Dương Hải hết sức không hiểu nhẹ hô. Bàng Thông Các cũng nhăn nhẹ lông mày một chút, không rõ Lăng Tiếu bế quan làm gì. Bởi vì thực lực Lăng Tiếu cách đột phá cấp tiếp theo còn rất xa, cho dù bế quan cũng không thể trùng kích được bước tiếp theo. Lăng Thần biết Lăng Tiếu không làm theo lẽ thường mà luận, lập tức cười nói. Ngươi đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi xuất quan. Lúc này Lăng Tiếu nhìn về phía Bàng Thông Các, phát hiện huyết khí của hắn cư nhiên cùng lúc tiến vào vạn yêu xâm lâm chênh lệch rất nhiều, cho nên lên tiếng hỏi. Bàng Đại, trước đây có phải ngươi bị thương hay không? Bàng Thông Các còn chưa trả lời, Dương Hải ở một bên nói. Sau khi chúng ta tách ra với người, lão Bàng nhiều lần thay chúng ta đoạn hậu, nhiều lần chịu thương, cũng tổn thất không ít máu huyết, là chúng ta kéo chân lão Bàng. Lăng Thần cũng từ bên cạnh gật đầu nói, không sai, lão Bàng vì chúng ta hao tổn rất lớn, đợi đến bờ trở về bên trong môn, ta nhất định hào hào bồi thường cho lão Bàng. Tiểu đệ, ngươi cũng phải thay đại ca hào hào cảm tạ hắn. Bàng Thông Các khoát tay. Giống như là Lăng Thần nói, đến chỗ này chúng ta đều phải tương trợ lẫn nhau, bằng không chỉ có thể vẫn lạc ở chỗ này. Điểm tổn thất này của ta không tính là gì, dù sao ta không hy vọng xa vời tiến thêm một bước rồi. Lăng Tiếu cũng là hiểu được, nguyên lai Bàng Thông Các vì chiếu cố cho an nguy của Lăng Thần cùng Dương Hải mới hao tổn máu huyết, khó trách thần sắc khó coi như thế. Sắc thật nên cảm tạ lão Bàng, hắn đi theo chúng ta đến chỗ này đã chịu nhiều vất vả rồi. Đây là thần huyết châu, hắn có thể giúp người khôi phục máu huyết. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền lấy ra một quả thần huyết châu đưa tới trước mặt Bàng Thông Các. Thần sắc Bàng Thông Các trong nháy mắt trở nên kích động, hắn đem thần huyết châu kia nhận lấy kinh hỉ nói. Thật tốt quá, đa tạ Lăng Dược Thần, có thần huyết châu này ta khôi phục không phải vấn đề. Tuy nói mới rồi hắn không thèm để ý, trên thực tế hắn cũng không muốn chính mình vô duyên vô cớ tổn thất tinh huyết. Đây tuyệt đối là trạng thái hắn, nhưng là có ảnh hưởng rất lớn. Lăng Thần cùng Dương Hải thấy Lăng Tiếu liền thuận tay lấy ra huyết châu đều có chút nóng mắt. Thần huyết châu nhưng là có thể tăng trưởng máu huyết, đối với bọn họ mà nói cũng là vật hiếm có. Bất quá chỉ có trong truyền thuyết, chỉ có trong huyết đàm trì mới ngưng tụ ra loại thần vật này. Lăng Tiếu làm sao có được? Chẳng lẽ Lăng Tiếu đã tìm được huyết đàm trì rồi sao? Nhưng mà nơi đó lại là địa bàn của huyết thùng yêu. Tính tình hiểm ác cũng là một điểm không kém so với địa bàn của truy hồn yêu. Bao nhiêu năm qua nhưng là không có nghe nói qua có người thể tìm được huyết đàm trì. Hơn nữa từ nơi đó còn sống đi ra. Lăng Tiếu cũng không muốn giải thích nhiều với bọn họ, lại lấy ra hai quả huyết châu đưa tới cho mỗi người một quả. Đây là tình cờ đoạt được, đồ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ, đều nhận đi. Lăng Tiếu nói, Lăng Thần cùng Dương Hải đều vô cùng kích động. Bọn họ khẳng định là Lăng Tiếu tuyệt đối tìm được huyết đàm trì, thực sự để cho bọn họ vô cùng hâm mộ. Tiểu đệ, huyết thần châu này nhưng là chân quý vô cùng, người tiết kiệm một chút. Lăng Thần nói. Hắn sợ Lăng Tiếu không biết được giá trị của huyết thần châu này, tùy tiện cầm đi cho người khác thì đáng giận. Dương Hải ở bên cười khan một chút nói. Đúng vậy Dược Thần chủ nhân, huyết thần châu này người còn là giữ lấy phòng khi cần. Nhìn ra được lời này của hắn ít nhiều có chút nghĩ một đằng, nói một nẻo. Được rồi, các ngươi cũng đừng nói đùa nữa. Ta có thể lấy ra cho các ngươi, chính mình đương nhiên toàn tồn chữ. Mau thu lại đi, bằng không ta nổi giận thật đấy. Lăng Tiếu khoác tay áo nói. Trong lòng hắn hào sảng. Bọn chúng đưa ra ngoài, làm gì có chuyện thu hồi. Lăng Tiếu nói như vậy, Lăng Thần cùng Lăng Lăng Thần Tùng, Dương Hải cũng không tiếp tục khách khí với hắn nữa. Lăng Tiếu lại giao phó mấy câu, liền ở chung bên trong một chỗ trong sơn nhạc mở ra một cái động phủ, tiến vào trong trạng thái bế quan, tranh thủ để cho thần hồn đột phá tầng thứ trung cấp. Ở chỗ này chỉ còn lại Lăng Thần, Dương Hải cùng bảng thống cát rồi. Dương Hải đối với Lăng Tiếu thở dài. Lăng Thần môn chủ, Dược Thần chủ nhân đúng là thần nhân. Phụ cận chỗ này nhưng là địa bàn của truy hồn yêu. Chúng ta đã bị vùi dập thảm rồi, hắn liền giải quyết xong vấn đề. Còn để cho những truy hồn yêu kia không dám tới gần công kích chúng ta. Cũng để những quỷ hồn thú này cùng chúng ta bình yên tương xử. Thật quá không thể tưởng tượng nổi. Dương Hải sở dĩ hướng tới Lăng Tiếu mà thầm khen. Kỳ thật là cũng muốn mượn miệng của Lăng Thần thăm dò Lăng Tiếu rốt cục còn có chỗ nào hơn người. Vì cái gì có thể làm được một điểm này? Bàng thống khác ở một bên cực kỳ có hứng thú mà muốn nghe một chút Lăng Thần nói như thế nào. Bọn họ đều thành tựu trí tôn thủy thần nhiều năm. Đối với những nhân tài kiệt xuất của thế hệ này cũng không phải là quá chú trọng. Cho dù Lăng Tiếu trở thành đệ nhất trí tôn dược thần thiên long địa vực, với bọn hắn cũng không tìm hiểu được nhiều. Bởi vì thời gian Lăng Tiếu quật khởi quá nhanh, thực sự để cho người ta cảm thấy khó có thể tìm được. Lăng Thần lộ ra vài phần tự tin, cười nói. Trung thực mà nói, tiểu đệ nhà ta chính là một cái quái thai, ta cũng không biết hắn rốt cục có bao nhiêu lá bài tẩy. Sau khi Lăng Thần cảm khái một tiếng, liền bắt đầu nói ra một chút sự tích vinh danh của Lăng Tiếu sau khi trở về kim tộc. Dương Hải cùng bang thống các đều không có nửa điểm uy nghiêm của trí tôn thủy thần. Ngồi xuống đất mà nghe Lăng Tiếu nói ra sự tích liên quan đến Lăng Tiếu. Bọn họ nghe một lần, nhất thời đem Lăng Tiếu làm như là thiên nhân. Nội tâm đối với Lăng Tiếu càng phát ra sùng kính. Không phải là thân thể có tốc độ tấn thăng còn nhanh hơn so với thần thể. Còn chưa tới 100 năm, liền từ thực lực thánh hoàng đạt tới cảnh giới trí tôn. Còn từng mang trong là một những thiên thần vương, lại vinh dự là phó điện chủ của Dực Minh Công Hội. Loại chuyện mà tin tưởng thường nhân khó có thể làm được, này lại phát sinh trên người của Lăng Tiếu. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được Lăng Thần nói Lăng Tiếu là một quái thai, lời này thật một điểm cũng không nói sai. Vốn Dương Hải lựa chọn đi theo Lăng Tiếu chỉ tạm thời làm ra cái dáng già vẻ, đợi đến khi thu được trí tôn thần đan do Lăng Tiếu tưởng thưởng, liền lựa chọn một cơ hội rời đi. Tin tưởng lúc đó Lăng Tiếu cũng không làm gì được hắn. Phải nói Dương Hải cũng là một nhân vật gian ngoan, cự hoạt. Chỉ là bây giờ nghe Lăng Thần nói sự tích của Lăng Tiếu, nội tâm càng trở nên phát sinh. Nếu như trung thành đi theo một chủ nhân yêu nghiệt như vậy, tương lai hắn có hay không có thể so sánh với bây giờ càng thêm phong quang, hoặc là có hay không có thể hướng bên trên bước một hai bước, có lẽ cũng không phải vấn đề lớn. Về phần bàng thống các có tâm tư giống như vậy, hắn cảm thấy có lẽ có thể phụ thuộc vào Lăng Tiếu. Phụng Lăng Tiếu làm chủ thì cũng là một lựa chọn không tệ. Chỉ là hắn luôn ở cạnh với bạn già của hắn tiêu điều nhiều năm thành thói quen, thật không có thói quen đi bên cạnh người khác. Bất quá hắn lại nghĩ tới, cho dù không đi bên cạnh Lăng Tiếu thì cũng phải thừa cơ cùng Lăng Tiếu đánh tốt quan hệ rồi lại nói. Lăng Tiếu đã tiến vào trong trạng thái bế quan trong chốc lát, tự nhiên không cách nào biết được biến hóa của Dương Hải cùng bảng thống các đối với hắn. Lăng Tiếu đợi một ngày thần hồn đột phá cảnh giới trung cấp trí tôn này đã lâu. Dù hắn có được sự trợ giúp của Khống Thần Quyết, chỉ dựa vào tu luyện từng chút một lớn mạnh thì thần hồn lực lượng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể đủ đột phá. Một đường đến đây hắn đều hấp thu linh thảo của địch nhân hoặc hấp thu hồn loại linh thảo để lớn mạnh. Cũng khiến cho thần hồn lực lượng của hắn, nếu so với tiến giai thì nhục thân càng thêm mau chóng. Hắn bây giờ cũng chuẩn bị đem chút ít lực lượng của truy hồn yêu hấp thu đến với lực công kích của truy hồn thú chuyển qua mà đến, lại phối hợp với một gốc trí tôn thủy thần, liền có thể tiến giai. Bởi vì thần hồn của hắn đã kẹt tại đây cấp trí tôn đỉnh phong, trong một thời gian ngắn không rồi, tích lũy hoàn cảnh đã đầy đủ, chỉ kém một chút năng lượng duy trì mà thôi. Lăng Tiếu ngồi xuống tiếp tục tiến nhập vào trạng thái tĩnh tu. Lúc này đem tâm khí điều chỉnh đến tốt nhất, hắn liền đem những hồn lực đã hấp thu kia dự trữ bắt đầu luyện hóa. Từng đoàn hồn lực không dám nhìn tới, sẽ không sờ được, không ngừng oanh oanh liễu liễu trên thần hồn của Lăng Tiếu, cung cấp từng điểm cho hắn lớn mạnh thần hồn, đề cao lực lượng thần hồn. Thuận theo càng ngày càng nhiều người, càng nhiều hồn lực tịch quyển không còn, thần lực của hắn rốt cục có một loại cảm giác muốn xông phá trói buộc, tiến hành một loại thiên biến mới rồi. Lăng Tiếu vận khởi khống thần quyết, không ngừng sáng tạo ra cơ hội đột phá, khiến cho thần hồn của hắn thiểm thước ra từng trận lực lượng sáng rực rỡ, khí thế càng không ngừng lên cao. Đang ở lúc thần hồn sắp tiến dài, Lăng Tiếu nhanh chóng đem một gốc quỷ hồn thảo mới chuẩn bị tốt ném vào trong miệng. Bỗng dưng có một cỗ lực lượng cường đại tinh thuần trong nháy mắt trùng kích, gia trì lên thần hồn của Lăng Tiếu, khiến cho thần hồn của hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại vô cùng. Khí tức hồn lực kia trong nháy mắt xông phá bình cảnh, trực tiếp đạt tới chí tôn trung cấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 371 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.